dừng lại một chút nói, nếu nơi này được Sa lão bảo vệ, chúng ta từ nay về sau sẽ không tới nữa. Thầm nghĩ loại chuyện này cũng đâu phải lần một lần hai nữa. Lời này vừa nói ra, nhất định nguy cơ sẽ biến mất. Sa Tâm Lượng này, bình thường vẫn biết người mà, không nghĩ tới, hắn vừa dứt lời, Sa Tâm Lượng đã trừng mắt lên, Thiết Diện Vô Tư mắng. Ta quản các ngươi là tiểu gia hay là đại gia, bổn tọa chấp pháp công bằng, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm luật pháp cửu trọng thiên song mà vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Người đâu, phong trụ tu vi bọn hắn rồi trói lại. Hắc y nhân cầm đầu bất ngờ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mơ hồ hói. Sa lão, ngài, Sa Tâm Lượng mắng to một tiếng, phất tay giáng một chưởng nặng nề vào mặt hắn, đánh cho tên hắc y nhân cầm đầu lăn lóc trên mặt đất nổi giận mắng. Con bà nó chỉ bằng vào ngươi không ngờ cũng muốn đoạn đường sống của ta, lại còn ngăn lão tử chấp pháp. Ngươi tính là cái rắm gì? Hắn nổi giận đùng đùng, hừ một tiếng nói. Lão tử phái 10 tên thiết bài chấp pháp giả tới nơi này trấn thủ, không ngờ lại bị các ngươi đả thương tới 9. Các ngươi thật sự là to gan a. Bội phục bội phục, lúc này, 10 người kia đã sớm đứng lên kéo khăn che mặt xuống, cởi hắc bào bên ngoài, lộ ra áo bào chấp pháp bên trong. Chỉ là trên mặt vết máu loang lổ, nơi này một lỗ thủng, chỗ kia một vết rách, hiển nhiên tất cả đều bị thương không nhẹ. Trái tim 6 người bịt mặt lập tức trầm xuống. Xong rồi, lần này gặp hạn rồi. Cái gọi là cướp bóc thật là chuyện nhỏ. Nhưng sát thương chấp pháp giả chống cự chấp pháp lại chính là chuyện mà toàn bộ tổ chức chấp pháp giả kiêng kỵ nhất. Đây rõ ràng là đào sẵn một cái hố chờ chúng ta nhảy vào. Mà sau một đêm thuận lợi hôm qua chúng ta lại cứ thoải mái nhảy vào, bị người vừa vặn tóm được. Giờ phút, góc truyện audio.com, này, nếu còn phản kháng, có Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện ở nơi này, đám người mình tuyệt đối không phải là đối thủ, hơn nữa tội danh còn nặng hơn, có chết cũng là chết vô ích. Mọi người không dám phản kháng nữa, thành thành thật hát ủ rũ mà đứng, bị người ta phong trụ tu vi, trói gô lại. Trong lòng chỉ thầm cầu mong, chúng ta dù sao cũng là người của Tiêu gia. Sa Tâm Lượng không thể làm tuyệt tình như vậy được. Vào chấp pháp giả ở một hồi, cuối cùng cũng được gia tộc đón ra thôi. Đúng lúc này, Sở đại lão bản nhảy ra, vẻ mặt bi phẫn hoảng loạn. Chấp pháp giả đại nhân, ta muốn báo án, tiểu dân oan uổng quá. Vừa nghe những lời này, Sở tứ gia đang rình coi bên trong thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Đây rõ ràng là tiểu tử ngươi an bài, ai chẳng nhìn ra chứ. Không ngờ còn diễn trò y như thật vậy. Sa Tâm Lượng biểu tình vẫn lạnh lùng, chính khí lẫm liệt nói. Ồ, ngươi chính là lão bản y quán này. Ngươi có oan khuất gì? Cứ cẩn thận kể lại, bổn tỏa từ trước tới nay vẫn chấp pháp công bằng, thiết diện vô tư, nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Sở Dương bi phẫn nói. Đa tạ chấp pháp giả đại nhân, tiểu nhân chỉ là một kẻ y sư, chỉ bằng vào chút y thuật mà kiếm miếng cơm sống qua ngày. Nào biết lại gặp phải tai bay vạ gió như thế? Hắn nước mắt nước mũi giàn giụa, nói. Xế chiều hôm nay, tiểu nhân nhìn thấy 10 vị chấp pháp giả đại nhân này đang tuần tra trên đường, tiểu nhân cảm động vô hạn. Chấp pháp giả vì thiên hạ thái bình mà không quản mệt nhọc, không ngại khổ cực, thật sự là quá mệt mỏi. Vì thế, để bày tỏ tâm ý, tiểu nhân mới mời các vị đại nhân vào uống một chén trà. Nào biết đúng lúc này, lại có tai họa bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Hắn lộ ra biểu tình kinh hãi, nói. Đại nhân ơi, ngài còn không thấy đâu, 6 người này xông vào trước tiên phá tan bản điếm, lại hủy sạch toàn bộ dược liệu quý hiếm của ta, thậm chí còn đánh trọng thương thúc thúc ta, tiểu nhân chỉ cầu giữ mạng, đau khổ cầu xin, nhưng vẫn không thể khiến bọn họ dừng tay. Mấy vị chấp pháp giả đại nhân cùng tiến lên cản lại, không nghĩ tới bọn chúng lại lang tâm cầu phế, ngay cả chấp pháp giả đại nhân cũng không đặt vào mắt, luôn mồm nói. Chấp pháp giả tính là cái rắm, lão tử sợ chim, nói tới đây, 6 người kia cùng trợn tròn mắt lên. Chúng ta nói lúc nào, hãm hại người cũng không thể trắng trợn như vậy chứ. Thế là các vị chấp pháp giả đại nhân vì bảo hộ an toàn cho tiểu nhân nên mới giận dữ xuất thủ. Chỉ là đám đạo tặc vạn ác này không ngờ lại phát rồ, đánh trọng thương cả chấp pháp giả đại nhân. Nếu không phải đại nhân tới đúng lúc, chỉ sợ 10 vị chấp pháp giả đại nhân này đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Sở Dương bi phẫn, rốt cuộc cũng nói xong. Sa đại nhân, tên gia hỏa này thuần túy là nói láo. Ngài đừng tin lời hắn nói bậy, trong 6 tên bị trói gô lại như bánh tét, một người lớn tiến ủy khuất nói. Làm gì có chuyện như vậy, hắn, cho dù hắn mời chấp pháp giả tới uống trà thì cũng làm gì có chuyện uống tới nửa đêm. Hơn nữa, Tần Bảo Thiện quát lớn, bước lên một bước, vung cánh tay, ba một tiếng, tát bay mặt tên đang ngửa dầu nói chuyện, phun ra một ngụm máu tươi to tướng, hét thảm một tiếng, răng lợi không ngừng rơi cành cạch xuống đất. Nhìn khuôn mặt cứ như trực tiếp theo lại. Tần Bảo Thiện lúc này mới tức giận hét lên, chấp pháp giả thẩm tra sự án, bọn ngươi im miệng lại. Nếu kẻ nào dám mở, gocchuyenaudio.com, miệng chém không tha. Mấy người còn lại lập tức bị thủ đoạn dữ dằn này chấn nhiếp, cả đám trong lòng đều cảm thấy không ổn. Lúc này, Sa Tâm Lượng quay đầu nói, Văn Thư, lần này là Sở lão bản báo án, ghi chép xong hết chưa? Sở Dương suýt chút nữa phì cười, con hàng này đi phá án, không ngờ còn mang theo Văn Thư bên người. Chuẩn bị thật là đầy đủ a. Cách chương.